Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2468. Chương 2468. Người khác làm sao còn qua. Hoa Quang truyền tin ở tập đoàn Nam Loan thuộc về tương đương khiêm tốn một cái ngành. Chính là tập đoàn bên trong rất nhiều người cũng không biết Hoa Quang truyền tin cũng làm những thứ gì. Lấy là nó cũng cùng Hoa Quang khoa học kỹ thuật, Hoa Quang điện tử như nhau làm tập đoàn làm những thứ đó, xem điện thoại di động, máy vi tính và điện tử nguyên khí kiện cái gì. Tập đoàn bên trong chỉ có số ít mấy người biết những năm này Hoa Quang truyền tin đang làm gì. Ti kia ở máy bay không người lãnh vực gần đây mấy năm này lấy được không có gì sánh kịp thành tích. Một khoản dân sự 40 máy bay không người lấy thể tích nhỏ, kết cấu đơn giản, giá cả tiện nghi, làm việc linh hoạt, lấy được rộng lớn các người trái đất hoan nghênh. Lặng yên không một tiếng động gian đã xuất khẩu ra liền trên thế giới mười mấy quốc gia. Đời trước nó tên gọi lớn cương, cái này nhất thế nó tên chữ đổi thành sông lớn. Nó chế tạo thương chính là Hoa Quang truyền tin. Cái này còn chỉ là lĩnh vực dân sự, còn như quân dụng lĩnh vực Hoa Quang truyền tin cũng đã làm gì không người biết. Chính là Hoa Quang truyền tin bản bộ người cũng không toàn rõ ràng. Bất quá quân dụng phương diện sản phẩm, Hoa Quang truyền tin không phụ trách sản xuất, rất nhiều hình hào máy bay không người đều cho quân đội. Còn có một chút bán cho những thứ khác, công nghiệp, quân sự, xí nghiệp. Hoa Quang truyền tin không có quân phẩm sản xuất cho phép, dĩ nhiên không thể sản xuất. Mặc dù nào đó phương cũng muốn mở cửa cho phép cho Hoa Quang truyền tin, nhưng là bị người nào đó cự tuyệt. Trừ máy bay không người bên ngoài, Hoa Quang truyền tin và quân đội nghiên cứu khoa học đơn vị hợp tác ở tương khống trận phương diện radar lấy được đột phá kinh người. Nhất sử dụng trước chính là được gọi là nào đó hoa thần si linh đồ. Nó bị lắp đặt đến 052C khu trục hạm trên mình. Sau đó liền chưa từng nguyên tương khống trận tiến vào có nguyên tương khống trận. Hiện tại đã còn mở phát đời 2 có nguyên tương khống trận. Đồng thời thiết kế đời thứ 3 có nguyên tương khống trận ra đa. Cái này một năm, Vạn Trọng Dương tốt nghiệp trung học thi vào Thân Dương Đại học. Hắn học là quản lý xí nghiệp, Vạn Phong đối với hắn ký thác kỳ vọng rất lớn, hy vọng hắn học thành sau đó trở lại đón lớp của mình. Cái này một năm, 15 tuổi Vạn Vũ đã trổ mã xem hoa như nhau. Vừa ra khỏi cửa trên mình liền khâu đầy ánh mắt của nam nhân. Cái này làm cho người nào đó vô cùng mất hứng. Tê liệt, chưa có xem qua người đẹp sao? Vạn Phong chuẩn bị nói cho những cái kia nhìn chằm chằm các chàng trai, thiếu đánh lão tử con gái chủ ý. Vạn Vũ còn nhỏ, nếu ai dám đánh hắn khuê nữ chủ ý, cẩn thận cắt đứt các ngươi chân chó nhỏ. Vạn Vũ không tới 20 tuổi hắn là kiên quyết không cho phép đi ăn trộm trái cấm. Nếu như ăn trộm bắp chân của nàng vậy nguy hiểm. Vạn Vũ đối với lão tử bá đạo bất mãn vô cùng. Châm biếm lại, người ban đầu và mẹ lớn mẹ ruột mù bánh xe thời điểm thật giống như vậy, không tới 20 tuổi. Người nào đó vừa nghe tức giận quá sức. Phản phản, hiện tại cũng lúc hưng chống đối lão tử liền sao? Người nào đó tiện tay liền nhặt lên một cái con ruồi chụp, chuẩn bị xem đập con ruồi như nhau. Ô, con dám chạy, đứng lại cho ta, chạy đi đâu? Vạn Vũ như một làn khói biến mất, chỉ cho người nào đó lưu lại một chùm tiếng cười khanh khách. Đã 46 tuổi, người nào đó cảm giác mình bị con cái ép mỗi ngày già rồi. Lại qua mấy năm cái thế giới này liền không thuộc về mình. Hắn cảm giác được mình nên là mình sau cùng lý tưởng phấn đấu. Hắn phải làm một chiếc phòng lớn xinh. Đợi về hưu ngày hôm đó liền mang theo hai cái lão bà nhìn hết quốc nội phong cảnh. Ta muốn từ Nam đi tới Bắc, ta còn muốn từ Uổng Công đến Hắc, ta cần các người đều thấy ta, nhưng không biết ta là ai. Năm 2014 mùa hè, tập đoàn Nam Loan bắt đầu đẩy ra chạy điện xe hơi. TQ thực hành xe điện chiến lược là đi qua nhiều mặt suy tính. Ở bên trong đốt trên xe gắn máy, TQ phát triển dài nhất xe xí nghiệp bất quá mấy chục năm. Và chơi một trăm mấy chục năm người ngoại quốc so sánh hiển nhiên thuộc về hoàn cảnh xấu vị trí. Mà ở xe ô tô lẽ vực, coi như TQ đã lấy được nhất định thành tích, nhưng là từ động cơ đến hộp số để mâm độc quyền phần lớn vẫn còn nắm ở người ngoại quốc trong tay. TQ mình lên cao tiềm lực quả thật không lớn. Ở xe nhỏ lãnh vực, TQ muốn vượt qua Âu Mỹ ngày nhất định phải chế một loại phương pháp khác đường. Ngoằn ngoèo qua mặt xe, đây cũng là TQ ở mấy năm trước liền lập ra xe điện chiến lược nguyên nhân chủ yếu. Một cái nguyên nhân khác chính là dầu hỏa phương diện suy xét. TQ không phải sản xuất nhiều dầu hỏa đất nước, hàng năm muốn từ thế giới các nơi nhập khẩu thiên lượng dầu hỏa. Những thứ này vào bến dầu hỏa có hơn một nửa tính là bị tất cả loại xe cộ cắn nuốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.